Sự rung động có chủ ý, chương 165, dắt chó con về nhà anh rể tương lai của Hạ Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới ánh đèn mờ vàng, chú chó nhỏ mắt trà vẫn đứng đó, đôi mắt trong veo, ngoan ngoãn và hiền lành, chẳng mang chút đe dọa nào. Một chú chó xinh đẹp cứ lặng lặng nhìn bạn bằng ánh mắt ướt át và tha thiết như vậy, thử hỏi, ai chịu nổi. Trong đầu Giang Hàm lúc này là một mớ hỗn loạn. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cậu không sợ tôi là người xấu à? Chị không phải. Sao biết? Vì chị xinh. Giang Hàm bật cười thành tiếng. Đúng là còn nhỏ, nghĩ đơn giản quá. Đẹp là không xấu. Cô cười đến mức chân như nhũn ra, khẽ dựa vào bức tường phía sau. Đôi mắt hồ ly dưới lớp rượu như phủ một tầng sương, hơi đỏ, quyến rũ đến ngây người. Người đàn ông trước mặt dường như bị cô nhìn đến thất thần. Giang Hàm gắng lấy lại bình tĩnh. Nhân lúc anh ta còn ngơ ngác, cầm lại túi sách, vỗ nhẹ lên vai anh ta. Đừng ngây thơ như thế, tìm hiểu thử xem, chị đây xấu xa cỡ nào. Nếu có dịp gặp lại, hôm nay cảm ơn nhé, tạm biệt. Chờ đã, người đàn ông gọi cô lại. Hừm, nếu thật sự gặp lại, chị sẽ mời tôi ăn cơm chứ? Giang Hàm khẽ gật đầu, mỉm cười. Rồi cô đi ra bãi xe, không tìm được tài xế hộ, liền gọi luôn cho Lý Khải. Lý Khải nhìn mà muốn cạn lời, chẳng lẽ cô thực sự xem anh ta là tài xế riêng rồi à? Dù trong lòng có oán than, nhưng vẫn ngoan ngoãn lái xe tới đón. Khách sạn nằm trong khu vực có giới hạn tốc độ, xe chạy chậm rãi. Giang Hàm hạ kính cửa xe, để gió lùa vào, làm dịu bớt cơn nóng bừng vì men rượu. Cô tối nay uống hơi nhiều rồi đấy. Lý Khải nhìn cô qua gương chiếu hậu. Giang Hàm nghiêng đầu, giọng có chút mơ màng. Lý Khải, anh nói xem. Tôi có nên nuôi một con chó không? Chó, Lý Khải chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Miễn là cô thích, nuôi gì cũng được. Không hiểu sao, Giang Hàm lại bắt đầu thấy hối hận. Giá mà lúc nãy dắt luôn chú chó mắt trà kia về nhà thì tốt biết mấy. Giọng nói dễ nghe, gương mặt đẹp. Để trong nhà thôi cũng thấy vui rồi. Thôi để lần sau vậy. Nếu thật sự có duyên, ắt sẽ còn gặp lại. Lúc xe chậm rãi đến một điểm chờ xe buýt. Ánh mắt Giang Hàm lướt qua cửa sổ một cách vô thức. Bỗng nhiên khựng lại, chú chó mắt trà kia đang đứng ngay bên đường, như thể cũng đang đợi xe. Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, anh ta cũng sững người, rồi nở một nụ cười. Nụ cười ấy thật ấm áp, rạng rỡ và chân thành. Gió đêm luồn vào vạt áo, phồng nhẹ như sóng, khiến cả con người anh như hòa vào ánh sáng. Anh nhìn cô, ánh mắt sáng rõ và mãnh liệt đến mức khiến tim Giang Hàm đập lệch một nhịp. Ánh mắt đó như đang nói, lại gặp rồi. Lý Khải không hề biết hai người kia quen nhau, cứ thế cho xe chạy lướt qua. Rời khỏi điểm chờ xe, qua gương chiếu hậu, Giang Hàm thấy nụ cười trên mặt chú chó nhỏ mắt trà vụt tắt. Nhưng ánh mắt kia vẫn cứ dõi theo hướng xe rời đi, chăm chú và lặng lẽ. Ánh nhìn đó, rõ ràng là đang oán trách cô, người đã bỏ rơi anh ta. Xe chạy được vài trăm mét, Giang Hàm bặm môi, rồi bất ngờ nói. Lý Khải, quay xe lại, cô để quên đồ trong khách sạn à? Lý Khải tưởng sẽ quay về khách sạn, nhưng giữa đường đã bị cô gọi dừng. Giang Hàm nhìn về phía bên lề đường, nơi có một chàng trai đang đứng, cô giơ tay vẫy nhẹ. Lên xe đi, Lý Khải hoàn toàn đơ người. Cái này mà gọi là để quên đồ á, rõ ràng là nhặt được một người sống sờ sờ. Lại còn là một người đàn ông trẻ trung, cao ráo, da trắng, gương mặt đẹp đến mức tinh xảo, gần như có thể nói là rất đẹp trai. Vậy đây là người mới của tiểu thư họ Giang, từ đâu mọc ra thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu học trường nào? Tôi đưa về. Giang Hàm chống cằm, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh. Giờ này khuya rồi, ký túc xá có cổng, em không vào được nữa. Vậy giờ phải làm sao? Chú chó nhỏ mắt trà không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô chăm chú. Không chỉ Giang Hàm, đến cả Lý Khải cũng hiểu ra ngay, rõ ràng là muốn theo cô ấy về nhà. Lý Khải hoàn toàn hoang mang, người này là ai? Cậu có biết cô gái ngồi cạnh cậu là ai không? Nhưng Giang Hàm thì khác, cô vốn dĩ gan lớn, lại từng nghĩ nếu còn gặp lại chú chó nhỏ này thì nhất định sẽ đưa về. Vậy nên, cô nghiêng đầu, nhìn người đối diện. Vậy cậu muốn theo tôi về thật sao? Cậu ta vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt kia, rõ ràng là muốn. Lý Khải suýt nữa thì đạp phanh khẩn cấp tại chỗ. Mình rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu tình tiết vậy? Giang Hàm chợt quay sang nhìn anh. Lý Khải, dạ, cậu biết chứ, sau này gặp lại Văn Lễ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cô yên tâm, tôi hiểu, mà thực ra, dù muốn nói, anh cũng chẳng biết mở lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói, tiểu thư nhà tôi vừa nhặt một cậu trai ven đường về nhà qua đêm. Giang Hàm là người trưởng thành, đương nhiên có quyền có đời sống riêng. Xe chậm rãi tiến vào di viên, Giang Hàm dắt người thẳng vào nhà. Một người đàn ông lạ đột nhiên xuất hiện trong lãnh địa quen thuộc khiến Phan Ta, vốn đang ngủ say, bật dậy, miệng kêu. Meo meo, liên tục, chàng trai rõ ràng bị tiếng mèo làm giật mình. Sợ mèo à? Giang Hàm hỏi. Không ạ, anh lắc đầu. Nó tên là Phan Ta, mèo của tôi nuôi. Giang Hàm tiện tay vứt túi sách sang một bên, cúi người định thay giày, nhưng do chân không vững, lảo đảo suýt thì ngã. Ngay giây sau, cô bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng, chú chó mắt trà phía sau đã cúi người bế cô lên. Nhìn thì có vẻ gầy gò, vậy mà bế cô lại dễ dàng đến bất ngờ. Một tay anh vòng qua eo, tay kia đỡ dưới kheo chân cô, động tác dứt khoát, vững vàng. Anh đặt cô ngồi lên chiếc tủ giày cao chưa tới một mét bên cạnh. Rồi cúi người, giúp cô tháo đôi giày cao gót. Lòng bàn tay anh rất ấm, nhẹ nhàng nâng bàn chân cô, lại cầm lấy đôi dép lê, cẩn thận giúp cô mang vào. Giang Hàm cúi mắt nhìn anh, động tác anh dịu dàng và tỉ mỉ đến lạ thường. Cô đầu óc hơi choáng váng, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm nhận. Khi anh xếp đôi giày của cô lại thật ngay ngắn, rồi ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hai người liền chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ánh mắt màu trà ấy, sáng trong đến lạ, mà sâu đến đáng sợ. Giang Hàm bỗng cảm nhận được một vị xâm lược mơ hồ. Ẩn sâu dưới vẻ ngoan ngoãn kia, lại mang theo cảm giác nguy hiểm. Tim cô khẽ loạn nhịp, thời buổi này, làm gì có ai thật sự ngốc nghếch vô hại. Đêm hôm khuya khoắt, nam nữ đơn độc, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong ánh nhìn chăm chú của cô, chú chó nhỏ mắt trà từ từ đứng dậy, hai tay chống lên mép tủ giày, dễ dàng khoanh cô vào giữa không gian hẹp trước mặt. Giang Hàm thân thể mềm nhũn, hơi thở vương đầy men rượu, toàn bộ phả lên gương mặt anh. Là một kiểu trêu chọc, cũng là ngầm khiêu khích, chị thường xuyên đưa người về nhà vậy sao? Giọng anh khàn khàn, nhẹ nhàng, rất dễ nghe. Trừ người thân, cậu là người đầu tiên. Không có bạn trai à? Công việc tính không? Giang Hàm đáp mà mắt vẫn không rời anh. Cô thấy anh càng lúc càng sát lại gần, tim như đập loạn cả tiết tấu. Dù dạn dĩ, dù mạnh mẽ, thì giờ phút này cô vẫn cảm thấy hơi bối rối. Bàn tay đặt lên cạnh tủ giày vô thức siết lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn trong nhà mờ dịu, ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất len vào từng kẽ sáng. Không khí trong phòng trở nên lặng, như trực nổ tung. Phan Ta đang nằm ngủ yên trên sofa, bất giác mở mắt nhìn hai người, đôi mắt mèo sáng lên trong bóng tối. Nhìn cái bóng hai người dần dần hòa làm một. Cùng lúc đó, Lý Khải, người vẫn đang đợi dưới lầu, nhận được điện thoại từ Hạ Văn Lễ, bảo anh đem tài liệu sang cho một đối tác. Trên bàn có hai bản, mang đến cho thương nhân A. Hạ Văn Lễ vẫn cúi đầu xử lý công việc, không ngẩng lên. Mãi đến khi cảm thấy đối phương vẫn đứng yên bất động, anh mới nhướng mắt liếc nhìn. Có chuyện gì sao? Em vừa nãy đi đón chị họ. Cô ấy nhờ cậu làm việc gì à? Không, không có. Hạ Văn Lễ đặt bút xuống, ánh mắt sắc bén hơn, nhìn kỹ anh một cái. Lý Khải vội ôm sấp tài liệu lên, gần như chạy trối chết ra khỏi thư phòng, khiến Trung Thư Ninh đang xem phim ngoài phòng khách cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Cô bước vào, nghi hoặc, sao anh ta vội thế? Không biết, chắc là bị gọi đi làm việc nửa đêm, trong lòng không vui. Lý Khải muốn nói lắm, mà không biết mở lời thế nào. Giang Hàm không phải kiểu phụ nữ tùy tiện, còn cái người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Anh cũng chưa kịp tìm hiểu cho rõ. Mà nếu đó là anh rể tương lai của nhà họ Hạ, thì thiếu gia nhà anh mà biết, chắc chắn xách dao đi xử lý tại chỗ luôn. Đắc tội rồi đến khi bị truy xét lại, người bị tính sổ đầu tiên sẽ là kẻ đi. Mét, anh, Lý Khải, Cách Trương.